Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1051, Ma Thạch. Canh 2, không có khả năng, Triết Anh trầm giọng nói. Sở Ly nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta không có khả năng từ không nói có thay đổi xuất thiên ma kinh đến. Ta tụng bên trên vài câu ngươi nghe một chút, ngày ma giả, tự tại vậy, thiên địa vô tình. Thiên ma hữu tâm, thiên địa vô tính, thiên ma trí tình trí tính. Chấm ngoặc kép. A, Sở Ly bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Sắc mặt một lần thay đổi được trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh phủ đầy hắn cái trán. Lít nha lít nhít như đậu nành. Triết Anh bị sợ hết hồn. Bận bịu buông tay. Sở Ly chau mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Triết Anh vội nói. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly lắc đầu không nói lời nào. Triết Anh rất nhanh rõ ràng. Trầm giọng nói. Não tử đau. Sở Ly nói. Tưởng tượng đồ vật liền đau. Thiên ma kinh ta là không dám cõng. Ngươi đừng có đùa hoa chiêu gì. Tóm lại ngươi là không thể nào công việc. Triết Anh lạnh lùng nói. Nếu là tụng xuất thiên ma kinh. Ta có thể không động vào chúng nữ nhân của ngươi. Còn biết chiếu cố bằng hữu của ngươi. Sở Ly cau mày, nhắm mắt không nói lời nào. Triết Anh nói, ta có thể thề với trời. Sở Ly cắn răng gian nan nói, ta não tử trống rỗng. Gì đó cũng không nhớ gì cả. Ân, Triết Anh khẩu vị bị treo lên đến. Bất ổn, hắn có thể tưởng tượng. Như chính mình đạt được thiên ma kinh. Vậy còn dư lại mấy tầng. Thậm chí đi đến viên mãn đều không phải là mộng. Thật muốn luyện thành viên mãn, đó liền là thiên thần cảnh giới. Từ đây thiên hạ đại, chính mình tung hoành vãng lai. Dạng gì mỹ nữ chưa vậy, cỡ nào lớn quyền thế không kịp. Hắn mò lấy cằm nghĩ đối sách, nhìn này Đỗ Phong không phải ra vẻ. Bị thiên ma tượng gây thương tích khẳng định là đả thương thần hồn. Thần hồn thụ thương biết tổn thương ký ức, hơn nữa không thể dùng não quá độ. Đỗ Phong khả năng thật muốn không tới thiên ma kinh. Nghĩ tới nghĩ lui. Muốn trước chữa khỏi thương thế của hắn. Nếu không nhất định sẽ kiếm cớ trì hoãn. Hy vọng xa vời sống lâu mấy ngày. Nếu là chữa khỏi thương thế của hắn. Vậy mình lại uy hiếp một phen. Không sợ hắn không khai ra đây. Hơn nữa còn đến làm cho hắn đọc thuộc lòng mười mấy lần. Nhìn hắn có hay không ra vẻ. Nếu là hắn trên thiên ma kinh cố tình tính sai hai câu, chính mình liền uổng phí một hồi tính kế. Ngươi chờ, ta suy nghĩ biện pháp. Hắn đứng dậy rời đi thạch thất. Sở Ly thư thả một hơi, nhìn về phía hắn bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh, không chút nào lộ rõ lửa giận. Trong thạch thất an tĩnh vô thanh vô tức, chỉ có chính hắn một cá nhân. Thời gian giống như đọng lại, hết thảy cũng không hề biến hóa. Sở Ly ngẩng đầu nhìn thạch thất nóc nhà. Cái này hiển nhiên là dưới đất. Không khí ẩn ẩn có một tia ẩm ướt. Không khí cũng không có tốt như vậy. Triết Anh có thể hay không như chính mình sở liệu. Tìm đến giúp mình liệu thương chi vật. Thần hồn tổn thương thật là đáng sợ. Trong trí bảo đan kinh ngược lại có trị liệu thần hồn linh dược. Cơ hồ hết thảy dược tài đều chân quý dị thường. Hy hữu tồn tại ở thập vạn đại sơn bên ngoài. Thần hồn liệu thương chi dược thế gian hiếm thấy. Bất quá có thiên ma kinh nhử. Không lo Triết Anh không mắc câu. Hắn nghĩ một hồi. Đầu lại bắt đầu đau. Suy nghĩ quá độ liền đau. Chỉ có thể dừng lại không nghĩ nhiều nữa. Yên lặng tụng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Theo Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh đọc thầm. Đau đầu làm dịu. Đại Nhật Như Lai Bất Động có thể trị liệu thần hồn tổn thương. Chính mình một mực không biết. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân lại vang lên. Triết Anh xuất hiện, hắn theo trong tay áo móc ra một cái đen như mực thạch gối. Ước chừng hai dài bằng bàn tay, một trưởng rộng, đen nhánh như nghiễn, không thấu ánh sáng trạch. Đen được phát sâu phát nặng, đây là thiên ma thạch. Triết Anh tả hữu nhìn một chút, hạ giọng, nghe nói có trị liệu thần hồn hiệu quả. Ngươi thử nhìn một chút, hắn nói tới đem Sở Ly đầu nâng lên. Đem thạch gối phóng tới đầu bên dưới. Sở Ly gối đến thạch trên gối. Nhíu mày không nói. Thế nào? Có hiệu quả hay không? Triết Anh vội nói. Sở Ly lắc đầu. Triết Anh cau mày nói. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ta thu thập người thủ đoạn nhiều. Chấm ngoặc kép. À, có chút hiệu quả. Sở Ly cắt ngang hắn. Triết Anh vội nói. Có hiệu quả. Sở Ly gật đầu nói. Giống như có một tia khí lạnh tiến đến. Triết Anh lộ ra nụ cười nói. Cái này tốt. Chính mình thế nhưng là phí một phen công phu mới lấy được này thiên ma thạch gối. Sở Ly nói. Đây là ở đâu ra diệu vật. Người đây cũng đừng quản. Hữu hiệu liền tốt. Triết Anh khoát khoát tay. Lộ ra nụ cười. Bây giờ có thể tụng thiên ma kinh đi. Sở Ly lắc đầu. Đợi một chút. Này thạch gối hiệu quả nhưng không có nhanh như vậy. Ngươi ngày mai đến đây đi. Xem ngày mai hiệu quả làm sao. Triết Anh lạnh xuống mặt tới. Ngày mai. Sở Ly nói. Không biết ngày mai có được hay không. Thần hồn thương rất khó trị. Ngoặc kép. Ta mặc kệ có được hay không. Nếu ngày hôm nay ngươi tụng không ra thiên ma kinh. Kia ngươi cũng đừng nghĩ ăn cơm uống nước. Triết Anh cười lạnh một tiếng. Ngươi là muốn làm cái no chết. Vẫn là làm cái quỷ chết đói. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi thúc giục cũng vô dụng. Liền nhìn này thạch gối hiệu quả. Thực xui xẻo không ra đến. Ngươi chính là giết ta cũng vô dụng. Hừ. Triết Anh quay đầu liền đi. Hắn đã lên tới tầng thứ 6. Không vội mà nuốt Sở Ly thân thể thiên ma châu. Đợi thiên ma kinh tới tay. Lại một hơi thôn phệ. Nói không chừng còn có thể tới tầng thứ 7 đâu. Sở Ly cảm giác được một tia một sợi khí lạnh không ngừng xuyên tiến đầu. Thoải mái dễ chịu không chịu nổi. Giống như chói chang liệt nóng phía dưới nhảy vào suối nước lạnh bên trong. Cái loại này thoải mái dễ chịu để người nhịn không được muốn phát ra thanh âm. Sở Ly bất chi bất giác say mê hắn bên trong. Không biết thời gian trôi qua. Hắn cảm giác chỉ qua một hồi. Tiếng bước chân lại vang lên. Triết Anh đổi một thân thanh sam tới đến hắn bên cạnh. Cười híp mắt nói. Đỗ huynh, thương thế làm sao? Đã tốt đi. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Đã một ngày. Triết Anh tức giận. Ta chẳng lẽ lại biết lừa ngươi? Nói đi. Sở Ly cau mày nói. Thương kém xa nha. Ít lải nhải. Tranh thủ thời gian tụng kinh. Triết Anh thu hồi vẻ mặt vui cười. Lạnh lùng nói. Nếu không tụng kinh. Kia đừng nghĩ lại uống nước. Sở Ly thở dài. Tốt a, ta thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Hắn bắt đầu đọc thiên ma kinh. Triết Anh cầm trong tay một cây bút. Để hắn chậm một chút. Hắn từng chữ ghi lại. Sở Ly kiên nhẫn đọc. Tụng đến 500 chữ tả hữu. Hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Sắc mặt tái nhợt như giấy. Cái trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Hai mắt mê ly mất đi tiêu cự. Triết Anh ấn lên hắn tâm khẩu. Cảm thụ được thân thể của hắn đang rung động. Biết rõ không có nói láo. Xác thực thương thế không tốt. Hắn đã nghe qua. Thần hồn tổn thương so với nội thương càng gian khôi phục. Nghe nói có người cả một đời đều không thể tốt. Thiên ma thạch nghe nói rất thần diệu. Lại không có khả năng một lần chữa khỏi thiên ma tượng lộng thương. Xác thực được từ từ sẽ đến. Hắn nhìn chằm chằm cau mày Sở Ly. Hừ một tiếng. Không còn bức bách. Tốt a, hôm nay liền đến nơi này. Ngày mai tiếp tục. Hắn cúi đầu nhìn đã ghi lại thiên ma kinh. Lộ ra vẻ mỉm cười. Này thiên ma kinh tuy không được đầy đủ. Cũng đã có thể cảm giác được ảo diệu vô cùng. Chính mình ẩn ẩn có điều ngộ ra. Quả nhiên không hổ là thiên ma kinh. Đối thiên ma công một chút quan khiếu nguyên bản nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Hiện tại một lần liền rõ ràng. Triết Anh lạnh lùng nói. Ngày mai, trễ nhất ngày mai. Nếu là ngày mai tụng không được đầy đủ thiên ma kinh. Ta sẽ chém ngươi cánh tay. Nếu là ngày mai tụng toàn. Ta biết làm ra thức ăn ngon hảo tửu. Để ngươi trước khi chết trải qua thống thống khoái khoái. Nghe Triết Anh bước chân đi xa. Sở Ly mở to mắt. Ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Lập tức thu lại. Thân thể của hắn buông lỏng. Không còn làm bộ thương thế tái phát. Tiếp tục hút vào thiên ma thạch khí lạnh. Theo khí lạnh tiến vào. Hắn dần dần có một loại cảm giác. Não hải hư không ngay tại tái tạo. Giống như phá kén tam. Chẳng mấy chốc sẽ phá kén mà xuất hóa thành điệp. tái tạo sau đó não hải hư không sẽ cường đại hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.